vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 104, tạt một gáo nước lạnh hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, và 116.104 tạt một gáo nước lạnh thẳng mặt hai khuôn mặt của Tịch Tâm Ý thậm chí còn tái hơn lúc trước và cô ấy gần cắn chặt môi. Nước mắt cô rơi từng giọt tràn ra khỏi bờ má. Nếu chứng kiến cảnh tượng này, so sánh giữa khuôn mặt ngây thơ của cô với vẻ mặt lạnh lùng của Tịch Hạ Dạ, ta có thể cảm nhận dường như một thiên thần đang đối mặt với một phù thủy. Tề Tịch Hạ Dạ đã quen với diện mạo này của Tịch Tâm Ý, cô ngồi xuống và nhìn cô ta một cách thờ ơ, đôi vai Tịch Tâm Ý run rẩy trong khi cô đang cố gắng không để nước mắt rơi. Ngay cả bản thân Tịch Hạ Dạ cũng nghĩ rằng mình đã biến thành một phù thủy xấu xa. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Be it writer 104 tạt một gáo nước lạnh thẳng mặt. 2. 116 Tịch Tâm Ý chớp mắt và cô nén nước mắt. Nhìn vào Tịch Hạ Dạ, cô nói bằng giọng dịu dàng. Em không quan tâm đến cách chị nhìn nhận về em, không quan trọng chị đã hiểu lầm gì về em chỉ hy vọng rằng chúng ta có thể quay lại với mọi thứ như thế nào trước đây. Chúng ta có thể như vậy được không, làm ơn đi. Tịch Hạ Dạ đa tê thương thú. Cô quay đi và nhìn ra ngoài cửa sổ, thậm chí không muốn nhìn Tịch Tâm Ý thêm giây phút nào nữa. Đồ đi, tôi không có nhiều thời gian. 6-8 thể nào, đưa tôi món. Chị ơi, em đã cầu xin chị như thế rồi. Chị có thực sự muốn em quỳ xuống luôn sao? Chị có biết về tình trạng của ông nội không? Ông vẫn bắt tụi em phải đi tìm chị. Ông yêu chị nhất, bây giờ chị còn bỏ ngoài tại cả những lời cha nói luôn sao? Tịch watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 116.104 tạt một gáo nước lạnh thẳng mặt. 2. Tâm Ý siết chặt nắm tay. Cô biết cha tìm tôi. Tịch Hạ Dạ nheo mắt nhìn chằm chằm vào Tịch Tâm Ý. Tịch Tâm Ý cắn môi lần nữa và suy nghĩ một lúc lâu. Sau đó, cô ấy trả lời. Hôm đó em nhận thấy cha không có tâm trạng tốt sau khi ông về nhà. Em tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của ông với thư ký ông và em phát hiện ra rằng ông đã đến gặp chị, vì vậy. Tịch Tâm một tê pho. U đó lấy túi của cô ra và lấy phong thư. Cô ngập ngừng một lúc rồi nhìn Tịch Hạ Dạ, đôi mắt chứa đầy cảm giác tội lỗi và khó chịu. Bà nội bảo em đưa cho chị cái này. Bà hy vọng chị có thể hiểu những gì bà đã cố gắng làm. Không phải là bà không yêu chị, nhưng chị vẫn luôn thích thứ này. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Be it writer 116.104 tạt một gáo nước lạnh thẳng mặt. 2. Tịch Hạ Dạ nhìn chằm chằm vào Tịch Tâm Ý và không lấy phong thư ngay. Thay vào đó, cô ấy lạnh lùng hỏi, tại sao bà ấy không tự mình đưa cái này cho tôi? Tịch Tâm Ý sững sờ một lúc trước khi cô lặng lẽ trả lời. Gần đây bà rất bận và em là người đề nghị gửi cho chị cái này. Em muốn nói chuyện với chị, nhưng chị không bao giờ cho em cơ hội, vì vậy nên em. Tôi không nghĩ tôi còn bất cứ điều gì khác để nói chuyện với cô. Nếu đó là về Hàn Nhất Phong, tôi khá chắc chắn rằng tôi đã nói với anh ta rất rõ ràng. Tôi đã giữ lời hứa và không làm phiền cả hai, trong khi các người cứ liên tục làm phiền tôi. Tịch Hạ Dạ lấy phong thư và một ánh sáng lạnh lẽo thắp lên trong sâu thẳm đôi mắt cô. Tịch Tâm Ý thực ra 3 năm trước ngay watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Be it writer 116.104 tạt một gáo nước lạnh thẳng mặt. 2. Cái giây phút mà Hàn Nhất Phong phản bội tôi để ở bên cô thì tôi đã quyết định sẽ không bao giờ tha thứ cho cả hai người rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả khi chúng ta không phải là kẻ thù, chúng ta chỉ có thể là người lạ. Tôi đã từ bỏ và thực hiện mong muốn của cô, vì vậy tôi hy vọng chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Cô là người buộc tôi phải nói điều này. Không, chị là con gái của cha. Chị không bao giờ có thể xóa mối quan hệ này của chị. Ai mà không muốn có một gia đình hạnh phúc chứ? Vấn đề của Nguyệt Ảnh chưa được giải quyết. Cha muốn chị quay về và nói chuyện. Thậm chí hôm qua mẹ đã đến trường đại học A ngày hôm qua để nói chuyện với mẹ của chị. Tịch Tâm Ý lắc đầu và giải thích. Cơ thể của Tịch Hạ Dạ căng thẳng và đôi watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Be it writer 104 tạt một gáo nước lạnh thẳng mặt. 2. 116 mắt cô có vẻ buồn rầu. Các người đã đến trường đại học A để tìm mẹ tôi. Để làm gì, các người muốn lấy thêm thứ gì khác từ bà ấy nữa chứ? Bà ấy đã im lặng trong nhiều năm vì bà ấy chỉ có một ước mong cuối cùng là được sống một cuộc sống yên bình, vậy mà các người vẫn ai? Ông để yên cho bà hai tay Tịch Hạ Dạ nắm chặt phong thư, móng tay cô chỉ sang màu trắng do áp lực ép lên. Cô nhìn chằm chằm vào Tịch Tâm Ý khi một vài cảnh hồi tưởng xuất hiện trong tâm trí cô. Đôi mắt cô tối sầm lại khi cô nở một nụ cười cay đắng. Tôi hiểu rồi, đó là vì 20 cổ phần mà mẹ tôi có ở Nguyệt Ảnh, phải không? Trước đó, khi Thẩm Văn Na ly dị với Tịch Mộ Sơn, ông ta đã chuyển 20 cổ phần của Nguyệt Ảnh cho bà. Tịch Mộ Sơn đã ký tên Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer 116.104 tạt một gáo nước lạnh thẳng mặt. 2. Của mình trên tập tài liệu trước khi bà ấy rời đi, vì vậy 20 cổ phần sẽ thuộc về Thẩm Văn Na ngay khi bà ấy ký vào tài liệu. Tuy nhiên, Thẩm Văn Na là một người phụ nữ kiêu hãnh. Bà cầm lấy tài liệu nhưng không ký ngay. Mặc dù tài liệu vẫn được công nhận hợp pháp và có hồ sơ tại văn phòng hành chính, Thẩm Văn Na phải để họ tự nguyện, nếu không, Tịch Hạ Dạ hít một hơi thật sâu. Cô chế giễu rồi về chuyên thi giọng cay đắng. Cha có biết về chuyện này không? Có phải cha chính là người đòi lại 20 cổ phần, hay đó là ý của người khác? Tịch Tâm Ý khó chịu nhìn xuống trước ánh mắt rực lửa thù hận của Tịch Hạ Dạ. Cô có thể chọn không trả lời tôi. Tôi sẽ tự hỏi cha nếu đó là ý của ông ta muốn làm me writer watermark with you watermark free upgrade to remove this message. 104 tạt một gáo nước lạnh thẳng mặt. 2. 116 như vậy. Sau đó cô rút điện thoại ra và định gọi cho Tịch Mộ Sơn. Tuy nhiên, Tịch Tâm Ý nắm lấy vai cô và ngăn cô lại. Chị, đó không phải là ý của cha, đó là bà và... Tịch Tâm Ý cố, đó là ý tưởng của bà và mẹ của cô. Tịch Hạ Dạ nhìn Tịch Tâm Ý đầy đe dọa, giọng cô nghe có vẻ quyết tâm. Ở nó một thích, không, không phải mẹ em, đó là ý của em, đó là ý tưởng của em, cổ phiếu của Nguyệt Ảnh đang rất giá, cô có chắc đó là ý của cô không? Trước khi Tịch Tâm Ý có thể kết thúc câu nói của mình, Tịch Hạ Dạ đã hỏi. Vâng, đó là ý của em, không phải mẹ em. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Best Meet Writer 116.104 tạt một gáo nước lạnh thẳng mặt. 2. Dâm, à, khi Tịch Tâm Ý vẫn đang nói chuyện, Tịch Hạ Dạ đập bàn và đứng dậy. Cô chộp lấy tách cà phê trước mặt Tịch Tâm Ý và hất nó vào mặt cô ta. Bỏ cốc sang một bên, cô quay lại và cầm tập tài liệu bỏ như thể cô không nghe thấy tiếng khóc sốc của Tịch Tâm Ý, dáng người mảnh khảnh của cô nhanh chóng biến mất bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình luận đầu tiên xếp hạng chương này Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Sút bình chọn với đá sức mạnh Meet Writer. Cách chương.